tam lưu thể chất. Đạo thể lại là tam lưu thể chất. Diệp Huyền thật không thể nhịn. Mà đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, làm người phải khiêm tốn làm việc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này, Diệp Huyền trước mặt lão giả lập tức vì thế mà kinh ngạc, hắn vội vàng nói, tông chủ. Giữa sân, mọi người cũng là một tràng thốt lên. Thiên Vũ Tông tông chủ. Tại đây Thiên Vũ vũ trụ, Thiên Vũ tộc liền là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp bá chủ, mà này Thiên Vũ Tông tông chủ Lý Tinh Lam càng là Thiên Vũ vũ trụ đệ nhất cường giả. Mà này Lý Tinh Lam đã có gần ngàn năm chưa từng xuất hiện trong mắt thế nhân. Lý Tinh Lam trực tiếp đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thiển Thiển, một lát sau, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên, quả nhiên là Thái Sơ thần thể. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh, dọn bãi. Dọn bãi. Lời vừa nói ra, mấy chục đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Trong nháy mắt, bốn phía những cái kia người quan sát đầu trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Hắn đã hiểu rõ đối phương là có ý gì. Một bên Cơ Gia đại tiểu thư hoảng sợ nhìn xem trong sân Lý Tinh Lam, thời khắc này nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cùng Diệp Huyền một dạng, nàng cũng hiểu rõ này Thiên Vũ Tông tông chủ ý đồ. Thiên Vũ Tông quay đầu nhìn về phía Cơ Gia đại tiểu thư, hắn nhíu mày. Cơ Gia. Gia tộc này, thực lực cũng không mạnh, thế nhưng, gia tộc này lại cùng Thái Sơ tộc có như vậy một chút quan hệ. Thái Sơ tộc. Lý Tinh Lam lập tức có chút do dự. Đúng lúc này, một bên một tên áo đen lão giả đột nhiên khàn giọng nói, tông chủ, việc này dễ làm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Giữa sân, một đám Thiên Vũ Tông cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Lý Tinh Lam nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, sau đó đối Cơ Gia đại tiểu thư nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, Cơ Gia đại tiểu thư trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng khóa lại, không thể động đậy. Lý Tinh Lam nhìn xem Diệp Huyền, giết nàng. Diệp Huyền yên lặng. Đây là muốn giá họa cho chính mình à? Lý Tinh Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết nàng, ta cho ngươi một thống khoái, bằng không, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là muốn chết không được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó giữ chặt Diệp Thiển Thiển tay, các ngươi nghĩ. Muội muội ta là Thái Sơ thần thể, cho nên, các ngươi cảm thấy nàng sẽ là người bình thường sao? Nghe vậy, mọi người chân mày cau lại. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Thế là, mọi người lại dồn dập nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nhìn thấy ánh mắt mọi người, Diệp Thiển Thiển vội vàng trốn đến Diệp Huyền sau lưng. Lý Tinh Lam nhìn xem Diệp Thiển Thiển, không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lý Tinh Lam đột nhiên nhìn về phía hắn, này chút đều không trọng yếu là nàng là Thái Sơ thần thể, mà ta muốn lấy được nàng Thái Sơ thần thể. Hiểu rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn đi đến cái kia Cơ Gia đại tiểu thư trước mặt, người sau nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này ra, mục tiêu cũng không là Cơ Gia đại tiểu thư. Mà là bên cạnh sáu tên Thiên Vũ Tông cường giả. Sáu người bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị Diệp Huyền nhất kiếm cắt não, sáu viên đẫm máu đầu phóng lên tận trời. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này mục tiêu, chính là cái kia Lý Tinh Lam. Âm âm. Theo một đạo kiếm quang nổ tung ra, Lý Tinh Lam trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, giữa sân lại có hơn 10 người Thiên Vũ Tông cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Miểu sát. Toàn bộ đều là nhất kiếm miểu sát. Diệp Huyền sau lưng, Cơ Gia đại tiểu thư kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, biến cố bất thình lình choáng váng nàng. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ thanh huyền kiếm bên trên máu tươi, sau đó nhìn về phía nơi xa đồng dạng khiếp sợ Lý Tinh Lam, cười khẽ, kỳ thật, ta ngay từ đầu lúc cũng là có chút điểm hoảng, bởi vì ta nghĩ đến đám các ngươi là một cái so với quá khứ tông còn mạnh hơn thế lực, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi đã vậy còn quá yếu. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Lý Tinh Lam, sau đó cười nói, ngươi một cái tông chủ, thậm chí ngay cả tam tri cảnh đều không phải là. Mà ngươi lại còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, ngươi là nghĩ như thế nào? Không thể không nói, Diệp Huyền ngay từ đầu xác thực thật bất ngờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới này Thiên Vũ Tông đã vậy còn quá yếu, cùng quá khứ tông so sánh, cái này thật sự là quá yếu quá yếu. Diệp Huyền đối diện, Lý Tinh Lam hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi biết quá khứ tông? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Tinh Lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, là quá khứ tông lợi hại, vẫn là thái sơ tộc lợi hại. Lý Tinh Lam yên lặng một lát sau, nói, ta như trả lời, có thể hay không thả ta một con đường sống? Diệp Huyền nhíu mày, ta nhường ngươi đáp, không có nhường ngươi hỏi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Cái kia Lý Tinh Lam còn chưa phản ứng lại, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun ra, huyết tinh đến cực điểm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn quay người nhìn về phía một bên Cơ Gia đại tiểu thư, hắn mỉm cười, cô nương, ngươi an toàn. Cơ Gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đa tạ công tử. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển hướng phía nơi xa đi đến. Cơ Gia đại tiểu thư đột nhiên nói, công tử, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Cơ Gia đại tiểu thư, người sau do dự một chút, sau đó nói, công tử, người tốt nhất ẩn nấp một thoáng lệnh mùi thể chất đặc thù, không phải, sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Diệp Huyền mỉm cười, tạ ơn nhắc nhở. Bất quá. Nói xong, hắn vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu nhỏ, sau đó cười nói, chúng ta không sợ hãi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Cơ Gia đại tiểu thư nhìn xem Diệp Huyền hai huynh muội yên lặng rất lâu về sau, nàng đột nhiên quay người rời đi, nàng cũng không trở về Cơ Gia, mà là đi tới trong một tòa thành cổ, nàng đi vào một chỗ thương hội. Thái Sơ thương hội. Nàng đi vào thương hội. Sau đó trở về một lão giả trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, Cơ Gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt xin ra mắt tiền bối. Lão giả thản nhiên nhìn liếc mắt Cơ Nguyệt, có việc. Cơ Nguyệt trầm giọng nói, ta gặp được một vị thái sơ thần thể. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một cổ kinh khủng thế trong nháy mắt đem Cơ Nguyệt bao phủ lại. Cơ Nguyệt trong lòng một giật mình, hơi hơi không người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Nhưng nàng lại cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Lão giả nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt, ngươi chắc chắn chứ? Cơ Nguyệt liền vội vàng gật đầu, chính xác 100%. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi nghĩ được cái gì? Cơ Nguyệt vội vàng làm một lễ thật sâu, cầu một phần cơ duyên. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một khối tấm bản gỗ chậm rãi bay tới Cơ Nguyệt trước mặt, hiện tại lên, ngươi chính là Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử. Ngoại sự đệ tử. Nghe vậy, Cơ Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vội vàng lần nữa làm một lễ thật sâu, hưng phấn nói, đa tạ trưởng lão. Ngoại sự đệ tử. Thái Sơ tộc vì bồi dưỡng càng nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt, sẽ hướng ra phía ngoài mời chào một chút thiên tài cùng yêu nghiệt, mà này loại danh ngạch, vậy cũng là vô cùng trân quý. Có thể nói, nếu là có thể trở thành Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử. Đây tuyệt đối là cải biến vận mệnh, không chỉ cải biến tự thân vận mệnh, còn cải biến gia tộc của mình vận mệnh. Cái thân phận này, so Thiên Vũ Tông đệ tử thân phận mạnh nghìn lần vạn lần. Chỉ cần nàng bây giờ đi về, trân quý Cơ Gia đều sẽ lấy nàng làm vinh. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi có thể nói. Cơ Nguyệt thu hồi suy nghĩ, vội vàng lần nữa thi lễ. Nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Phía sau hắn, Diệp Thiển Thiển ôm thật chặt hắn. Diệp Huyền vẻ mặt là có chút ngưng trọng. Bởi vì theo hắn suy đoán, Diệp Thiển Thiển có thể là Thái Sơ tộc. Như thật sự là Thái Sơ tộc tộc nhân, cái kia nàng lại tại sao lại chết? Là bởi vì nội bộ nguyên nhân, vẫn là bên ngoài nguyên nhân? Nếu là bên ngoài nguyên nhân còn tốt, nhưng nếu là nội bộ nguyên nhân, vậy hắn mang theo nàng trở về, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Đáng tiếc, nha đầu này hiện tại trí nhớ đều không có khôi phục. Đau đầu. Còn có đại đạo bút chủ nhân, con hàng này nắm Diệp Thiển Thiển giao cho hắn, tuyệt đối là không có an cái gì hảo tâm. Đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, ca ca. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, ngươi có khả năng không cần phải để ý đến ta. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì nói như vậy? Diệp Thiển Thiển nói khẽ, ta không phải thân mùi mùi của ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Thiển Thiển hơi hơi cúi đầu, ta. Kỳ thật khả năng không phải một người tốt. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vì cái gì nói như vậy? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta cũng nói không rõ ràng, cũng cảm giác, ta cảm giác trước kia khẳng định không phải người tốt lành gì, ta. Ta nếu là khôi phục trí nhớ, có thể sẽ tổn thương ngươi đây. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là một người tốt, ta không muốn thương tổn ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không có yếu như vậy, thật. Diệp Thiển Thiển do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta cảm giác ngươi rất yếu. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, nha đầu, ngươi nói chuyện cũng không nên như thế đã thương người. Diệp Thiển Thiển thầm nói, ta chính là loại cảm giác này mà. Diệp Huyền im lặng. Diệp Thiển Thiển nói, ngươi có muốn hay không rời đi đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không ta rời đi? Diệp Thiển Thiển mãnh liệt lắc đầu. Diệp Huyền mỉm cười, vậy chúng ta lại ước định một thoáng, ta hiện đang bảo vệ ngươi, về sau ngươi bảo hộ ta, được hay không? Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền chân thành nói, người nào cũng không thể nuốt lời. Diệp Thiển Thiển gật đầu, không nuốt lời, ta tuyệt đối không nuốt lời. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, hai người nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra. Người tới, chính là lúc trước Cơ Nguyệt gặp mặt cái kia Thái Sơ tộc lão giả. Lão giả này đi tới về sau, khi hắn thấy Diệp Thiển Thiển lúc, cả người nhất thời như là gặp được quỷ. Hoảng sợ nói, ngươi, là ngươi, làm sao có thể, ngươi, cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này lão giả biểu lộ, tự nhiên nhìn thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Diệp Huyền nhìn xem lão giả. Lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền sau lưng, Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua lão giả, giống như là có chút sợ hãi, vội vàng lại trốn đến Diệp Huyền sau lưng. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản đã có chút nhớ nhung trốn lão giả lập tức sửng sốt, hắn lấy dũng khí quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Thiển Thiển, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, dần dần trở nên trấn định. Một lát sau, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, ngươi. Không có bất kỳ cái gì thực lực. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào, chẳng qua là nắm thật chặt Diệp Huyền tay. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt lập tức híp lại, thân thể cũng không run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, ngươi không có bất kỳ cái gì thực lực. Lúc trước là không xác định, mà giờ khắc này, hắn đã xác định. Bởi vì hắn tại Diệp Thiển Thiển trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức. Tại xác định Diệp Thiển Thiển không có bất kỳ cái gì thực lực về sau, lão giả tầm mắt lập tức trở nên nóng rực lên, không quản ngươi có đúng hay không nàng, hôm nay, ngươi là ta. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Diệp Thiển Thiển. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên một trảm. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang như nguyệt. Trong nháy mắt đem lão giả kia chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trước mặt, thời không như máu, dọa người vô cùng. lão giả sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua chính mình cái kia đã nứt ra cánh tay, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn, giống. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả, ngươi cứ như vậy bỏ qua ta à? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Hắn mới vừa sở dĩ bỏ qua Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền cảnh giới bất quá là trật tự cảnh, mà chính hắn có thể là tam tri cảnh. Này cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Bởi vậy, hắn không nhìn thẳng Diệp Huyền, nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, người thiếu niên trước mắt này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi là Thái Sơ tộc. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đi? Lão Phu nói cho ngươi, mới vừa là Lão Phu một cái chủ quan, không có chuẩn bị kỹ càng, ta. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm liền là một chém. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hướng phía trước một chiếc, trong cơ thể vô số lực lượng kinh khủng trút xuống tuôn ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, lão giả trong nháy mắt nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Lão giả linh hồn bị mạnh mẽ đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Thiển Thiển đi đến cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trước mặt lão giả, ta hỏi, ngươi đáp. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lão phu chính là Thái Sơ tộc, ngươi dám đụng đến ta. Diệp Huyền đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy. Thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem lão giả linh hồn hấp thu sạch sành sanh. Lão giả. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn lãnh đạm nói, Thái Sơ tộc. Diệt các ngươi, ta đều không cần tự mình động thủ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển quay người rời đi. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng màu sắc. Nơi xa, Diệp Thiển Thiển đột nhiên hỏi, ca ca, hắn vì cái gì có thể tìm tới chúng ta? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, có thể cùng trước đó cái kia tiểu tỷ tỷ có quan hệ. Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu nhỏ, nhà đầu, lần này đi Thái Sơ tộc, sợ sẽ không có chuyện tốt gì, ngươi khẳng định muốn đi sao? Diệp Thiển Thiển quả quyết gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca có khả năng mang ta đi sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Có thể mới vừa lão đầu kia nói, hắn là Thái Sơ tộc hẳn là rất mạnh, ca ca ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Thiển Thiển cái mũi nhỏ, cười nói, chỉ cần ta lựa chọn không biết xấu hổ, ta liền vô địch thiên hạ, hiểu chưa? Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, mắt to nháy nha nháy, cũng không biết nàng là có hiểu hay không. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đi trước một cái địa phương khác. Nói xong. Hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay trực tiếp tan biến ở trong sân. Cơ gia. Cơ gia xem như thiên vũ vũ trụ một cái đại tộc, tại thiên vũ vũ trụ, vẫn là rất có uy vọng. Một ngày này, một tên thiếu niên áo trắng nắm một tên tiểu nữ hài đi tới cơ gia. Thời khắc này cơ gia đang giăng đèn kết hoa, ăn mừng vô cùng. Bởi vì cơ gia đại tiểu thư trở thành Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử. Đây đối với cơ gia mà nói. Đây chính là trăm vạn năm khó gặp một lần thiên đại cơ duyên a. Có thể nói, hiện tại cơ gia tại đây thiên vũ vũ trụ coi như hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Ai cũng đến cho cơ gia mặt mũi. Cơ gia tổ từ bên trong, cơ nguyệt thân mang một bộ đỏ thẫm váy dài, ở hai bên nàng hai phía, là một đám cơ gia trưởng lão, thời khắc này một đám cơ gia trưởng lão có thể nói là hưng phấn không thôi, phản phất điên cuồng. Làm rạng rỡ tổ tông a. Cơ Nguyệt trở thành Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử, đối toàn bộ cơ gia mà nói, thật liền là làm rạng rỡ tổ tông, có thể nói, kể từ hôm nay, cơ gia tại đây thiên vũ vũ trụ, liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ. Cơ Nguyệt nhìn xem trước mặt những cơ gia đó tổ tông bài vị, hít sâu một hơi, sau đó nàng làm một lễ thật sâu, sau ngày hôm nay, ta Cơ Nguyệt đem dẫn đầu nhà họ Cơ chúng ta đi về phía huy hoàng, trước nay chưa có rực rỡ. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại tiểu thư, bên ngoài có một vị thiếu niên kiếm tu muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Cơ Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt trong nháy mắt sát trắng như tờ giấy. Lúc này, một bên Cơ gia gia chủ không vui, giận dữ mắng mỏ, ngươi không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào sao? Nguyệt Nhi là ai đều có thể gặp sao? Ngươi! Lão giả run giọng nói, ta đánh không lại hắn a. Cơ gia gia chủ sửng sốt, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, một tên thiếu niên áo trắng mang theo một tên tiểu nữ hài đi tới cổng. Nhìn thấy một màn này, Cơ Nguyệt thân thể trực tiếp rung lên. Cơ gia gia chủ nhìn xem Diệp Huyền hai người, lập tức đột nhiên giận dữ, các ngươi lại dám xông vào nhà họ Cơ chúng ta, các ngươi. Suy. Kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại Cơ gia gia chủ giữa chân mày. Thanh âm hơi ngừng. Chúng người thất kinh. Cơ gia gia chủ hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, các hạ yên tâm, ta hôm nay tới đây, không phải là vì diệt tộc, mà là muốn hướng Cơ Nguyệt cô nương đòi một câu trả lời hợp lý, lấy xong, ta liền đi. Cơ Nguyệt. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Cơ Nguyệt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn xem Cơ Nguyệt, cười nói, Cơ Nguyệt cô nương, ta liền hỏi một vấn đề. Hành tung của chúng ta, có phải hay không là ngươi lộ ra? Cơ Nguyệt đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, việc này nói rất dài dòng. Diệp Huyền trực tiếp cắt ngang Cơ Nguyệt, ngươi liền nói là có còn hay không là? Cơ Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyền, thật xin lỗi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tịnh chỉ một dẫn, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Cơ Nguyệt giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Thiển Thiển quay người rời đi. Giữa sân, Cơ gia tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không người dám động thủ. Này kiếm tu nhất kiếm liền chế trụ tộc trưởng, ai dám động thủ? Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển tan biến tại ánh mắt mọi người bên trong. Lúc này, Cơ Nguyệt giữa chân mày thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, tan biến trong điện. Cơ Nguyệt thân thể cùng thần hồn dần dần hư ảo. Cơ Nguyệt nhìn phía xa bên ngoài, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vốn cho rằng là rực rỡ bắt đầu, lại không ngờ tới, đây là kết thúc. Cơ gia bên ngoài, Diệp Huyền lôi kéo Diệp Thiển Thiển hướng phía trên đường đi đến. Diệp Thiển Thiển nói khẽ, ca ca, chúng ta cứu được nàng, nàng vì cái gì còn muốn bán chúng ta? Diệp Huyền mỉm cười, cái này là nhân tính. Rất nhiều người, có thể vì lợi ích đi làm lục thân không nhận sự tình. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu, cười nói, ngay từ đầu, là bởi vì đại đạo bút chủ nhân, hắn để cho ta mang ngươi ra tới, khẳng định không có ý tốt, thế nhưng, ta vì chỗ tốt, không thể không đáp ứng điều kiện của hắn. Diệp Thiển Thiển hơi hơi cúi đầu, không nói. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ta liền muốn đơn thuần trợ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Nhưng ngươi tìm về đi qua. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng ta không phải người tốt đâu. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng rất lo lắng điểm này, nha đầu này, khẳng định không phải một người đơn giản. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, ca ca, ta không muốn đi trở về. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Liền để ta đi theo ngươi đi. Ta không muốn lại đi hồi trở lại muốn đi qua. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, dẫn ta đi đi. Ta đi thư viện của ngươi đọc sách. Sự tình trước kia, ta không muốn lại đi quản. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xác định sao? Diệp Thiển Thiển gật đầu, xác định. Diệp Huyền ngồi xuống, hắn nhìn xem Diệp Thiển Thiển. Nếu như ngươi thật muốn về ức đi qua, ta có khả năng dẫn ngươi đi Thái Sơ tộc, ngươi có khả năng yên tâm, Thái Sơ tộc bắt ta không có biện pháp. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta không sợ Thái Sơ tộc tổn thương ngươi, ta sợ. Ta sợ ta tổn thương ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thiển Thiển chủ động kéo Diệp Huyền tay, nói, chúng ta đi thôi. Không đi Thái Sơ tộc. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nghe ngươi. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển lập tức ngòn ngọt cười, tốt. Diệp Huyền vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu nhỏ, sau đó cười nói, vậy đi thư viện của ta đọc sách. Diệp Thiển Thiển gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Thiển Thiển liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, phía sau bọn họ, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới, sau một khắc, quanh mình tinh không kịch liệt kích chiến dâng lên. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang hắc giáp nữ tử chậm rãi đi ra, mà tại đây hắc giáp nữ tử sau lưng, còn có trên trăm tên thân mang chiến giáp cường giả. Này trên trăm tên chiến giáp cường giả, vậy mà toàn bộ đều là cổ đạo cảnh. Mà cầm đầu hắc giáp nữ tử, càng là một vị tam tri cảnh đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, Thái Sơ tộc cường giả đến rồi. Hắc giáp nữ tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Thiển Thiển trên thân, một lát sau, nàng đối Diệp Thiển Thiển làm một lễ thật sâu, phía sau nàng, đám kia cường giả cũng là cung kính thi lễ. Diệp Huyền sửng sốt. Mà lúc này, hắc giáp nữ tử lại nói, giết. Giết. Trên trăm tên cường giả hướng thẳng đến Diệp Thiển Thiển vọt tới, trăm người tề trùng, tuy chỉ có trăm người, nhưng lại có thiên quân vạn mã chi thế. Toàn bộ tinh hà đều tại thời khắc này run rẩy. Thấy thế, Diệp Huyền tầm mắt dần dần băng lãnh. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, vang vọng vũ trụ tinh không. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Một mảnh kiếm quang như thác nước. Vô số nhân gian kiếm ý tựa như hồng lưu bao phủ mà ra, trong chớp mắt, cái kia trăm người cường giả mạnh mẽ bị một kiếm này bức lui mười mấy vạn trượng, mà khi bọn hắn tất cả mọi người dừng lại lúc, tất cả mọi người chiến giáp đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, thân thể vỡ vụn. Cầm đầu hắc giáp nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, bên ngoài trật tự. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Một điểm hàn mang hiện. Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Âm âm. Hắc giáp nữ tử trong nháy mắt bị trảm lui vạn trượng xa. Nữ tử vừa dừng lại một cái. Trường thương trong tay ầm ầm vỡ vụn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt nhiều ngưng trọng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu, sau đó nhìn về phía hắc giáp nữ tử, Thái Sơ tộc vị cô nương này, chúng ta có khả năng nói chuyện sao? Hắc giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nắm nàng giao cho ta. Diệp Huyền cười nói, nàng trước kia cũng là các ngươi Thái Sơ tộc, đúng không? Hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giao ra nàng, ngươi có thế tự vệ, bằng không, tin tưởng ta, đại đạo bút chủ nhân cũng không giữ được ngươi. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười khẽ, nói như vậy, không có đàm. Hắc giáp nữ tử lòng bàn tay mở ra, lại một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta Thái Sơ tộc, không hướng về bất kỳ ai thỏa hiệp. Thanh âm hạ xuống. Nàng đột nhiên thả người nhảy lên, đối Diệp Huyền đâm ra một thương. Oanh! Một mảnh mũi thương bao phủ mà xuống, xé nát hết thảy. Phía dưới, Diệp Huyền đưa tay liền lại nhất kiếm. Oanh! Một mảnh mũi thương vỡ vụn, trong chớp mắt, hắc giáp nữ tử trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà khi nàng dừng lại lúc, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng vội vàng cầm trong tay trường thương hoành ngăn. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem trường thương chặt đứt, sau đó chui vào nữ tử giữa chân mày. Oanh. Nữ tử trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Hắc giáp nữ tử hóa đá tại chỗ, nàng nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cùng các ngươi Thái Sơ tộc một dạng, cũng theo không thỏa hiệp. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh. Hắc giáp nữ tử linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Mà lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Trong nháy mắt, giữa sân cái kia trên trăm thái sơ tộc cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô. Miểu sát. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, mặt không biểu tình, có phải hay không đều thật cho là ta là cái dạy học đúng không? Nói xong, hắn kéo Diệp Thiển Thiển quay người rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, phía sau hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên bạch y lão giả chậm bước ra ngoài. Diệp Huyền dừng bước lại. Bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, giết ta thái sơ tộc tộc nhân. Ngươi biết hậu quả sao? Diệp Huyền quay người nhìn về phía bạch y lão giả, cầu ngươi nhường ta biết. Bạch y lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn quyền hạ xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái nắm chặt vỏ kiếm, thần sắc bình tĩnh. Bạch y lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Đấm ra một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, một cái vòng xoáy màu đen từ giữa sân bao phủ mà qua, vòng xoáy màu đen những nơi đi qua, thời không trực tiếp từng khúc yên diệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên một chảm. Suy! Một kiếm này hạ xuống, cái kia đạo vòng xoáy màu đen trong nháy mắt bị xé nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đem lão giả kia trảm lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền lại rút kiếm một chém. Oanh! Lão giả lại lui mười vạn trượng. Diệp Huyền cũng không dừng lại, lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Lão giả lần nữa nhanh lùi lại mười vạn trượng, mà lần này, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Tại thân thể vỡ trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Tam kiếm! Bạch y lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là đại đạo thần khí. Ngươi tu luyện trong truyền thuyết chân chính đại đạo thần kinh. Diệp Huyền chậm rãi đi đến bạch y lão giả trước mặt, đang muốn nói chuyện, bạch y lão giả đột nhiên cười khẽ, nguyên lai phía sau ngươi là đại đạo bút chủ nhân, khó trách ngươi như thế không có sợ hãi, dám nhúng tay ta thái sơ tộc sự tình. Làm thật hài hước. Diệp Huyền dừng bước lại, ngươi không có sợ hãi lại là cái gì đâu. Bạch y lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta mà chết ở chỗ này, coi như là đại đạo bút chủ nhân đều không bảo vệ được ngươi. Ngươi tin hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không tin. Nói xong, hắn đột nhiên gãy một cái búng tay. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu hấp thu bạch y lão giả linh hồn. Nhìn thấy linh hồn từng chút tan biến, bạch y lão giả trong lòng hoảng hốt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi dám giết ta. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta dám. Bạch y lão giả cả giận nói, ngươi có biết thái sơ giới thái sơ tộc? Diệp Huyền nhìn xem bạch y lão giả, không biết. Bạch y lão giả gầm thét, ta thái sơ tộc chính là chư thiên vạn cổ đệ nhất tộc, coi như là đại đạo bút chủ nhân, cũng phải cho ta tộc mặt mũi, ngươi có biết hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y lão giả. Sau đó nói, ngươi muốn so chỗ dựa so gia thế, vậy thì có điểm không có gì hay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch y lão giả linh hồn càng lúc càng mờ nhạt. Thời khắc này bạch y lão giả sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn, sớm đã không khi mới xuất hiện bình tĩnh cùng thông dong, hắn nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, hoảng sợ nói, ta mà chết, ta thái sơ tộc nhất định diệt ngươi thập tộc. Thập tộc. Nơi xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bạch y lão giả, một lời đã định, người nào đổi ý, ai là cẩu? Bạch y lão giả mộng bức. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này quay người, lúc này, cổ khí tức kia trực tiếp bao phủ lại bạch y lão giả, ngay sau đó, thanh huyền kiếm bị đánh bay. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Tiểu hồn nói khẽ, tiểu chủ, thật có lỗi. Không phải Diệp Huyền cố ý kéo dài thời gian, mà là tiểu hồn trước đó mới hấp thu hết một chút cường giả linh hồn, còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết, tăng thêm ông lão mặc áo trắng này là tam tri cảnh, linh hồn vô cùng cường đại, bởi vậy, nàng không thể ngay đầu tiên liền đem nó triệt để hấp thu. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Lý Miện, ngươi cũng quá vô dụng. lại bị một cái trật tự cảnh treo lên đánh. Nghe vậy, tên là Lý Miệng lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một tên áo bào đen lão giả chậm rãi đi tới. Cũng là tam tri cảnh. Bất quá, này áo bào đen lão giả khí tức so Lý Miệng mạnh hơn rất nhiều. Lý Miệng nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, sau đó nói, Chương Việt, cái này người là bên ngoài trật tự, không chỉ như thế, hắn còn tu luyện trong truyền thuyết chân chính Đại Đạo Thần Kinh. Đại Đạo Thần Kinh. Nghe được Lý Miệng, tên là Chương Việt lão giả hai mắt lập tức híp lại, trong mắt không che giấu chút nào lấy tham lam. Chương Việt nhìn xem Diệp Huyền, Đại Đạo Thần Kinh, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Một mảnh huyết quang từ giữa sân chợt lóe lên. Giờ khắc này, hắn trực tiếp kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực cùng đại đạo thần lực. Một kiếm này ra, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Lực lượng quá mạnh, phiến tinh không này vũ trụ căn bản không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, Chương Việt đồng tử trong nháy mắt bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt. Vô số màu đen khí thể đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, Chương Việt trực tiếp bị chém bay đến 10 vạn trượng bên ngoài, nhưng mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Đại đạo thần khí! Một mạch phá hết thảy. Mặc dù hơi cường điệu quá, thế nhưng, cái kia cũng không phải cái gì lực lượng đều có thể đủ ngăn cản. Nhìn thấy Chương Việt trực tiếp bị nhất kiếm đinh trụ, một bên cái kia Lý Miệng trực tiếp ngây người. Chương Việt bản thân cũng là tại thời khắc này bối rối. Chương Việt nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, im miệng. Nói xong, hắn nhất kiếm gọt ra. Suy. Chương Việt trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Lý Miệng, người sau hoảng hốt. Liên tục lùi lại, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, trở về nói cho Thái Sơ tộc, việc này, ta đạo môn quản định. Nếu như Thái Sơ tộc không để mặt mũi, ta đạo môn liền diệt Thái Sơ tộc nếu là không phục, xin cứ việc tới tìm ta đại đạo bút chủ nhân trả thù, tới nhiều ít đều có thể, ta đại đạo bút chủ nhân vô địch, các ngươi tùy ý. Nói xong. Hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển quay người rời đi. Tại chỗ, Lý Miệng sợ hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới, một cái trật tự cảnh cường giả thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thật là đáng sợ. Một lát sau, Lý Miệng quay người rời đi. Hắn biết, việc này nhất định phải báo cáo Thái Sơ tộc. Đến mức cái kia Thái Sơ thần thể, cái kia nghĩ cùng đừng nghĩ. Vậy tuyệt đối không phải hắn có thể nghĩ. Lý Miệng sau khi rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chính là quá khứ tông tông chủ Khương Thái U. Khương Thái U nhìn phía xa tinh không phần cuối, khóe miệng hơi nhếch lên, Thái Sơ tộc. Đại đạo bút chủ nhân, ngươi chơi này chiêu, thật có ý tứ. Tốt một cái mượn đao giết người, thật sự là âm a. Nói xong, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì nơi xa nguyên bản đã rời đi Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển đột nhiên lại quay trở lại. Khương Thái U không có lựa chọn rời đi. Bởi vì Diệp Huyền quay trở lại, cái này đại biểu đối phương đã phát hiện nàng. Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Diệp Thiển Thiển, Diệp Huyền thực lực là không phát hiện được nàng, hết sức rõ ràng, là cô bé này duyên cớ. Khương Thái U cười lạnh. Nhìn thấy Khương Thái U, Diệp Huyền mỉm cười, cô nương. Lại gặp mặt. Khương Thái U cười nói, đúng. Ta cũng không nghĩ tới cùng Diệp công tử nhanh như vậy liền gặp mặt. Diệp Huyền nhìn xem Khương Thái U, mục tiêu của ngươi là quy khư chi địa, đúng không? Khương Thái U yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nếu như mục tiêu của ngươi là quy khư chi địa, vậy ngươi có thể đi tìm đại đạo bút chủ nhân, bởi vì đồ chơi kia, hắn đã mang đi. Nếu như mục tiêu của ngươi là ta. Nói xong, hắn nụ cười đột nhiên tan biến, vậy ngươi bây giờ là có thể động thủ. Động thủ. Khương Thái U yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, chúng ta đổi đề tài. Diệp Huyền nhíu mày, Lúc này, Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, vị cô nương này, trí nhớ đã khôi phục. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Khương Thái U, sau đó một mặt mờ mịt. Thấy thế, Khương Thái U lắc đầu, ta ghét nhất lục trà biểu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, trí nhớ khôi phục sao? Diệp Thiển Thiển nói khẽ, khôi phục một chút, thế nhưng, không có hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thiển Thiển liền bề bộn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, thật. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thiển Thiển đầu, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Thiển Thiển lập tức nhoẻn miệng cười. Lúc này, một bên cái kia Khương Thái U đột nhiên nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Diệp Huyền nhìn về phía Khương Thái U, người sau mỉm cười, ta biết, ngươi chỉ bảo nàng là Thái Sơ tộc, thế nhưng, ngươi không biết nàng thân phận chân thật. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại thật ra có chút tò mò. Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, nàng nguyên là Thái Sơ tộc thiếu tộc trưởng, dĩ nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng hẳn là tộc trưởng. Dù sao, nàng có thể là trong truyền thuyết Thái Sơ thần thể. Đáng tiếc, sau này, nàng bị thân muội muội của nàng tước đoạt Thái Sơ cốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, biết nàng tại sao là tiểu nữ hài bộ dáng sao? Bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể cùng đồng tử, không có Thái Sơ cốt. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Khương Thái U, không nói lời nào. Khương Thái U vừa nhìn về phía Diệp Huyền, mà ngươi biết Thái Sơ tộc hiện tại tộc trưởng là ai chăng? Diệp Huyền nói, muội muội nàng. Khương Thái U cười nói, đáp đúng. Nói xong, nàng mỉm cười, đại đạo bút chủ nhân mục đích rất đơn giản, liền là muốn mượn ngươi tay diệt đi Thái Sơ tộc. Bởi vì những năm gần đây, Thái Sơ tộc thật không nên quá bành trướng, bọn hắn không chỉ khiêu khích nói môn, còn điên cuồng khuếch trương, bọn hắn hiện tại địa bàn so với năm đó Thái Sơ tiên tổ tại lúc, còn muốn lớn vạn lần không ngừng. Nói thực ra, hiện tại vị này Thái Sơ tộc tộc trưởng, mặc dù không phải Thái Sơ thần thể, thế nhưng, thực lực của nàng cùng mưu trí, thật chính là đương thời nhất tuyệt. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân đều kiên kỵ. Mà bây giờ, đại đạo bút chủ nhân nắm tỷ tỷ nàng thả ra quy khư chi địa, ngươi nói, hiện tại vị này Thái Sơ tộc tộc trưởng hội làm thế nào? Nàng lại chỉ có thể làm thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho Diệp Thiển Thiển. Khương Thái U tiếp tục nói, đại đạo bút chủ nhân mục đích rất đơn giản, liền là muốn lợi dụng ngươi diệt Thái Sơ tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Khương Thái U hai mắt híp lại, chỗ nào sai? Diệp Huyền cười nói, thứ nhất, ta cảm thấy đại đạo bút chủ nhân cách cục sẽ không như thế nhỏ. Nếu như hắn thật muốn diệt Thái Sơ tộc, hắn tuyệt đối có thể làm đến, mà không cần mượn ta tay. Tiểu bút đột nhiên thấp giọng thở dài, Diệp thiếu gia, ngươi nói rất đúng. Ta biết Thái Sơ tộc, có thể nói, dùng chủ nhân thực lực, căn bản không cần kiên kỵ này cái gì Thái Sơ tộc. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta thừa nhận, đại đạo bút chủ nhân nắm nhàn nhạt cho ta, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Nhưng ta nghĩ, tuyệt đối không phải là vì để cho ta đi diệt đi Thái Sơ tộc. Ít nhất cho đến trước mắt, ta rất ít gặp đến đại đạo bút chủ nhân diệt tộc đồ giới, cũng là cô nương ngươi. Nói xong, hắn nhẹ cười cười, ngươi mới không phải người tốt. Ngươi có thể vì bản thân chi tư mà không để ý vũ trụ sinh linh sinh tử, cho nên, ta tình nguyện tin tưởng đại đạo bút chủ nhân, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Khương Thái U cười nói, người khác bán đi ngươi. Ngươi còn tại thay người khác kiếm tiền. Diệp Huyền nhìn thẳng Khương Thái U, biết ta vì cái gì dám xác định như vậy sao? Khương Thái U cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười khẽ, bởi vì, hắn dù cho dám tính toán ta, nhưng cũng tuyệt đối không dám tính toán ta. Cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Như hắn nói tới. Đại đạo bút chủ nhân coi như dám tính toán hắn, nhưng cũng tuyệt đối không dám tính toán Thanh Nhi. tính toán Thanh Nhi. Hiện tại đại đạo bút chủ nhân dám sao? Khương Thái U yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, ta có một ý tưởng, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì? Diệp Huyền cười nói, không muốn ăn quá no bụng. Khương Thái U hai mắt híp lại. Diệp Huyền không nhìn thẳng Khương Thái U, hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển quay người rời đi. Khương Thái U nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền, không phải là không có đạo lý. Đại đạo bút chủ nhân muốn mượn Diệp Huyền tay diệt Thái Sơ tộc. Đại đạo bút chủ nhân không có năng lực diệt Thái Sơ tộc sao? Nếu như không phải muốn mượn Diệp Huyền tay diệt Thái Sơ tộc, cái kia nó mục đích lại là cái gì đâu? Khương Thái U hai mắt chậm rãi đóng lại. Không nghĩ ra. Nơi xa, Diệp Huyền lôi kéo Diệp Thiển Thiển chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Hai người đều không nói gì. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đang muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó ngồi một nữ tử mặc một bộ chồn áo khoác bằng da, nàng ghim một cây thật dài bím tóc, thoạt nhìn rất là khí khái hào hùng. Ở trước mặt nàng, là một đống lửa. Thời khắc này nàng, đang ở đùi gà nướng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Diệp Thiển Thiển nhìn xem nữ tử, cũng không nói chuyện. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, cười nói, tỷ, lại gặp mặt. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thái Sơ tộc tộc trưởng đến rồi. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua nữ tử, một mặt mờ mịt. Nữ tử mỉm cười cười. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, cùng một chỗ ngồi một chút đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển đi đến nữ tử trước mặt ngồi xuống. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, chuyện lúc trước, ta rất xin lỗi, thủ hạ của ta cho ngươi thêm phiền toái. Xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi khách khí như vậy, ta cũng là có chút không thói quen. Nữ tử mỉm cười nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, ta cũng muốn cùng Thái Sơ tộc thật tốt tâm sự. Nữ tử đem nướng xong đùi gà đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền cũng không khách khí, tiếp nhận đùi gà liền gặm. Nữ tử cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thái Sơ Trăng, Quả Phỉ Trăng, ngươi cũng có thể gọi ta Quả Phỉ. Nói xong. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, sau đó nói, tỷ tỷ của ta gọi Thái Sơ Tỉnh. Diệp Thiển Thiển lôi kéo Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, sau đó nói, Quả Phỉ cô nương tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì à? Thái Sơ Trăng gật đầu, Diệp công tử, ta trước khi đến, đã điều tra qua ngươi. Ta biết, trước đây không lâu, quá khứ tông đối quy khư chi địa phát khởi một trận tiến công, trận chiến kia. Đại đạo bút chủ nhân không có nhúng tay, thế nhưng, quá khứ tông thua. Hao tổn không ít cường giả. Ta biết, đây là bởi vì Diệp công tử duyên cớ. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, người của ta trước đó còn lấy Thái Sơ tộc tới uy hiếp Diệp công tử, cái này thật sự là nhường Diệp công tử chê cười. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói đến, ta còn phải cảm tạ Diệp công tử. Diệp Huyền kinh ngạc, cảm tạ ta. Thái Sơ Trăng gật đầu, đúng. Nếu không phải Diệp công tử, ta khả năng đều còn không biết tộc nhân ta hiện tại đã bành trướng đến trình độ nào, cho rằng Thái Sơ tộc liền vô địch thiên hạ. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, từ xưa đến nay, vô số mạnh mẽ thế lực, thường thường đều là bị hủy bởi bản thân bành trướng. Hôm nay Diệp công tử có thể nói là cho ta Thái Sơ tộc lên bài học. Diệp Huyền cười nói, Quả Phỉ cô nương không trách ta giết ngươi thủ hạ liền tốt. Thái Sơ Trăng cười cười, nói sang chuyện khác, Diệp công tử, theo ta được biết, tỷ tỷ của ta là đại đạo bút chủ nhân nhường ngươi mang ra. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, sau đó cười nói, Diệp công tử biết đại đạo bút chủ nhân ý đồ sao? Diệp Huyền nói, Quả Phỉ cô nương có thể nói một chút ngươi ý nghĩ. Thái Sơ Trăng cười nói, đại đạo bút chủ nhân có chút hỏng. Diệp Huyền sửng sốt. Thái Sơ Trăng lại lấy ra một cái đùi gà ra tới nướng, ta Thái Sơ tộc cho tới bây giờ, biết cảnh cường giả có 36 tên, Tam tri cảnh có 630 tên, còn lại cổ đạo cảnh cường giả, ít nhất mười mấy vạn. Chúng ta phát triển quy mô, rất rất lớn, tại ta Thái Sơ tộc thống ngự dưới, chỉ ít có mười mấy vạn đại vũ trụ. Trong đó bên trong tiểu vũ trụ, càng là vô số kể. Có thể nói, đại đạo bút chủ nhân nếu như không ra tay, thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có khả năng nghiền ép tại Thái Sơ giới đạo môn. Không chỉ như thế, chúng ta bây giờ còn đang không ngừng khuếch trương, trước mắt, chúng ta đã khuếch trương đến trong truyền thuyết đạo vũ trụ, đó là chúng ta đã từng chưa từng tiếp xúc qua vũ trụ. Nói xong, nàng mỉm cười, ta nghĩ, đại đạo bút chủ nhân rất không muốn để cho chúng ta khuếch trương đến đạo vũ trụ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ Trăng khẽ cười nói, cái này, khả năng phải hỏi đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn nếu không muốn để cho các ngươi khuếch trương, cái kia liền trực tiếp ngăn cản các ngươi không phải rồi. Thái Sơ Trăng cười nói, làm sao ngăn cản? Ra lệnh cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ Trăng lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ Trăng cười khẽ, bởi vì chúng ta cũng không có phá hư hắn trật tự. Chúng ta cùng quá khứ tông khác biệt, ta Thái Sơ tộc cho tới nay đều tuân thủ trật tự. Nếu chúng ta tuân thủ trật tự, đại đạo bút chủ nhân làm sao có thể ngăn cản chúng ta đây? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thái Sơ Trăng, các ngươi tại hắn trật tự phạm vi bên trong khuếch trương, lớn mạnh. Thái Sơ Trăng gật đầu, đúng. Chúng ta lại không có vi phạm hắn trật tự tình huống dưới, hắn như ra tay với chúng ta, cái kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Phải biết, tuân thủ trật tự, cũng không có kết cục tốt, thử hỏi, vũ trụ này về sau còn ai dám tuân thủ trật tự? Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, hắn nghĩ để cho các ngươi Thái Sơ tộc nội bộ xuất hiện nội loạn. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, này hẳn là chẳng qua là bên trong một cái nguyên nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, quả phỉ cô nương, các ngươi cùng quá khứ tông, ai mạnh hơn? Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó nói, tại đi qua giới, chúng ta đánh không lại bọn hắn, đi ra đi giới, chúng ta nghiền ép bọn hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đi qua giới. Thái Sơ Trăng gật đầu, đó là một cái vô cùng chỗ đặc thù, Diệp công tử về sau tốt nhất chớ có tùy tiện đi cái chỗ kia, ở chỗ đó, quá khứ tông cơ hồ là vô địch. Đừng tưởng rằng đây là khoa trương chi ngôn, ở chỗ đó, bọn hắn liền là rất khủng bố. Diệp Huyền yên lặng. Thái Sơ Trăng tiếp tục nói, Diệp công tử, ta cùng tỷ tỷ của ta ân oán, nói rất dài dòng, dĩ nhiên, ta cảm thấy, cũng không cần thiết đi nói này chút trận niên thù cũ. Nói xong, nàng đứng dậy, trước đó tỷ tỷ của ta nói, nàng muốn đi theo ngươi đi đọc sách. Ta cảm thấy có khả năng. Diệp công tử có khả năng yên tâm, từ giờ phút này, Thái Sơ tộc sẽ không còn có mặt cho người nào đến tìm ngươi cùng tỷ tỷ của ta phiền toái. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, mỉm cười, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi là thật muốn đi đọc sách, đúng không? Lời vừa nói ra, Diệp Huyền trong lòng lập tức vì đó thở dài. Lần này, hắn cùng Diệp Thiển Thiển đều lâm vào bị động. Hắn không sợ kẻ địch mạnh mẽ. Liền sợ kẻ địch mang đầu óc, liền sợ kẻ địch giảng đạo lý. Nghe được Thái Sơ Trăng, Diệp Thiển Thiển nhìn xem nàng, yên lặng không nói. Thái Sơ Trăng cười khẽ, tỷ tỷ, không phải là đọc sách là giả, mượn Diệp công tử chi thế mới là thật a. Diệp Thiển Thiển hơi hơi cúi đầu, tay phải chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay. Thái Sơ Trăng đang muốn nói chuyện, Diệp Thiển Thiển đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân. Diệp Thiển Thiển đột nhiên tình chỉ đối Thái Sơ Trăng liền là một điểm. Thái Sơ Trăng hai mắt híp lại, đồng dạng một chỉ điểm ra. Oanh! Hai ngón tay chạm nhau, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ phiến tinh không này bộc phát ra, tại bên cạnh hai người Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, phương viên ánh mắt chiếu tới tinh vực. Đã triệt để bị mạnh mẽ xóa đi. Diệp Huyền trong lòng giật mình, nhìn về phía xa xa Diệp Thiển Thiển cùng Thái Sơ Trăng. Hai nữ cách xa nhau trăm trượng. Thời khắc này Diệp Thiển Thiển mặt như băng sương, tầm mắt hờ hững, lại không trước đó tiểu nữ hài sinh e sợ thái độ. Thái Sơ Trăng khẽ cười nói, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi Thái Sơ thần cốt đã một lần nữa mọc ra, khó trách ngươi dám để cho Diệp công tử mang theo ngươi hồi tộc. Diệp Thiển Thiển tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm âm! Một quyền này ra, trăm vạn đạo quyền mang dân trào mà ra. Tinh Hà tịch diệt! Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một quyền này phía dưới, tự như trăm vạn hùng binh cùng nhau lao ra, tràn đầy bá đạo vô địch chi thế. Giờ khắc này, hắn lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ bé. Đương nhiên, hắn không có nhục chí, tương phản, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Gặp cường giả chân chính, mới có thể biết tự thân không đủ, mới có thể có đủ tăng lên dục vọng. Nơi xa, Thái Sơ Trăng đối mặt một quyền này, trong mắt cũng là hiếm thấy nhiều một tia ngưng trọng, nàng tay phải đột nhiên tịnh chỉ, sau đó hướng phía trước một điểm, một chỉ này hạ xuống. Bốn phía tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số phù văn cổ xưa. Âm âm. Hai nữ đột nhiên đồng thời nhanh lùi lại, vô số quyền mang điên cuồng đánh thẳng vào giữa thiên địa những cổ đó lão phù văn, những cổ đó lão phù văn kịch liệt kích chiến lấy, nhưng lại sừng sững không ngã. Nơi xa, Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, hảo tỷ tỷ của ta, nhiều năm như vậy đi qua, ta không phải tại ngồi ăn rồi chờ chết. Nói xong. Nàng tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Vô số phù văn đột nhiên hội tụ từ Thái Sơ Trăng cánh tay phải bên trong, ngay sau đó, vô số phù văn hóa thành quyền mang tự như hồng lưu đổ xuống mà ra. Hồng lưu! Giữa thiên địa, Diệp Thiển Thiển hết thảy quyền mang tại thời khắc này bị xông vỡ, mà Diệp Thiển Thiển bản thân cũng tại thời khắc này liên tục lùi lại trọn vẹn mười mấy vạn trượng. Diệp Thiển Thiển sau khi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thái Sơ Trăng, tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ thao thiên chi thế từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Âm âm. Giờ khắc này, toàn bộ vô tận tinh hà tại Diệp Thiển Thiển trước mặt đều lộ ra nhỏ bé dâng lên. Thái Sơ Trăng khẽ cười một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Suy. Một bước này hạ xuống, Thái Sơ Trăng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh mà ra. Diệp Thiển Thiển hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Âm âm. Vô số lưu quang yên diệt. Diệp Thiển Thiển lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Thiển Thiển vẻ mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mà nơi xa, Thái Sơ Trăng lại vẻ mặt như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn biết, hiện tại Diệp Thiển Thiển thực lực khẳng định là không bằng Thái Sơ Trăng. Bất quá, cái này cũng như thường, dù sao những năm gần đây, Diệp Thiển Thiển đều tại Quy Khư chi địa, mà Thái Sơ Trăng lại tại bên ngoài điên cuồng tu luyện, này lên kia xuống, Diệp Thiển Thiển lại như thế nào so đến được Thái Sơ Trăng? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía hai nữ, hai vị, các ngươi tiếp tục, ta còn có việc, cáo từ. Hắn đã quyết định, không nữa lẫn vào này Thái Sơ tộc sự tình. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng khóe miệng hơi nhếch lên, một vệt nụ cười hiển hiện. Kỳ thật, nàng cũng không kiên kỵ hiện tại Diệp Thiển Thiển, nàng chân chính kiên kỵ là một bên Diệp Huyền, vị này, có thể là nhường quá khứ tông đều bị thiệt lớn nam nhân. Diệp Huyền nói đi là đi, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngăn trở hắn. Diệp Huyền cười nói, ta phải gọi ngươi Thái Sơ Tịnh. Vẫn là Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc kệ là Thái Sơ Tịnh, vẫn là Diệp Thiển Thiển, ta cảm thấy, giữa chúng ta duyên phận dừng ở đây rồi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, ta chưa từng muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi thật không muốn lợi dụng ta, cái kia liền sẽ không để cho ta đi Thái Sơ tộc. Diệp Thiển Thiển nói, ta không thể nào nói nổi Thái Sơ tộc. Diệp Huyền nói, nhưng ngươi vừa mới lại đổi ý. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta sẽ đi Thái Sơ tộc, nhưng sẽ không để cho ngươi đi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, năm đó mối thù, ta không bỏ xuống được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta tạm thời trước đem ngươi trở thành làm là Diệp Thiển Thiển đi. Nha đầu, ngươi bây giờ không phải vị này Thái Sơ Trăng cô nương đối thủ. Hắn có thể cảm giác được, bốn phía âm thầm còn có một số cực kỳ cường đại cường giả. Hết sức rõ ràng, những cường giả này đều là Thái Sơ tộc. Hiện tại Thái Sơ Trăng là Thái Sơ tộc tộc trưởng, mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là toàn thể thế lực, cái kia đều không phải là Diệp Thiển Thiển có thể chống lại. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không hiểu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, ngươi không bỏ xuống được cừu hận, ta cũng sẽ không để ngươi buông xuống cừu hận, dù sao, ta không có trải qua ngươi đã từng trải qua sự tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ, không phải vị này quả phỉ cô nương đối thủ. Diệp Thiển Thiển yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thiển Thiển, ta cho ngươi một lựa chọn, hiện tại theo ta đi, đi ta thư viện đọc sách, nếu như ngươi nguyện ý đi, Thái Sơ tộc sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Nếu như ngươi không nguyện ý, giờ phút này, chúng ta tách ra, duyên tận. Diệp Thiển Thiển yên lặng. Một bên, Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, tỷ tỷ, ngươi hẳn là nghe Diệp công tử. Ngươi có được Thái Sơ thần thể, phát dục một thoáng, tương lai thực lực, khẳng định là có thể siêu việt ta. Hiện tại cùng ta cùng chết, tha thứ ta nói thẳng, như không Diệp công tử tương trợ, ngươi là một chút xíu phần thắng đều không có. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Trăng, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Thái Sơ Trăng cười nói, ngươi là một cái thẳng tính người, kỳ thật, loại tính cách này không tốt lắm. Bởi vì cứng quá dễ gãy. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền chọn đi theo Diệp công tử, thật tốt phát dục một thoáng, nhất thời tránh lui, không tính khuất nhục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, không thể không nói, nữ nhân này là thật hỏng. Nhìn như đang khuyên Diệp Thiển Thiển, kỳ thực là tại khích tướng Diệp Thiển Thiển. Nếu như Diệp Thiển Thiển động thủ thật, hắn Diệp Huyền khẳng định là sẽ không trộn lẫn lần này vũng nước đục, ta đưa người tốt, đã hết sức nhân nghĩa. Diệp Thiển Thiển thực lực giờ phút này rõ ràng không bằng Thái Sơ tộc, nếu là còn muốn chết cương, vậy hắn Diệp Huyền cũng không có cách nào. Dù sao, hắn Diệp Huyền cùng Thái Sơ tộc cũng không có tử thù. Diệp Thiển Thiển nhìn phía xa Thái Sơ Trăng, một lát sau, nàng đột nhiên cười khẽ, ngươi nói đúng, ta hẳn là thật tốt phát dục một thoáng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi theo ngươi quan huyền thư viện đọc sách. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng nụ cười trên mặt rõ ràng giảm bớt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Thái Sơ Trăng. Quả phỉ cô nương, có rảnh tới quan huyền thư viện làm khách. Thái Sơ Trăng mỉm cười, được rồi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thiển Thiển quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, hảo muội muội, ta lần này đi quan huyền thư viện, chắc chắn sẽ đi học cho giỏi, chờ ta đọc sách hay, ta liền sẽ tới thăm ngươi. Nhìn ngươi nhị chữ nói vô cùng nặng. Nhìn xem hai người rời đi. Thái Sơ Trăng nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Trăng bên cạnh, lão giả nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta nếu là đi ra sinh, hoàn toàn có thể lưu nàng lại. Thái Sơ Trăng mặt không biểu tình, một mình ta liền có thể lưu nàng lại. Lão giả nhìn về phía Thái Sơ Trăng, bởi vì thiếu niên kia. Thái Sơ Trăng nói khẽ. Ta Thái Sơ tộc hiện tại không thể trêu chọc thiếu niên này. Lão giả trầm giọng nói, vì sao? Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua lão giả, bởi vì người ta có người sau lưng. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhớ kỹ, từ giờ phút này, bất kỳ người nào không phải đến tìm quan huyền thư viện phiền toái, ai dám vi phạm này lệnh, thịt nát thân, hồn tù âm ngục. Hồn tù âm ngục. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi. Cái chỗ kia, cũng không phải một chỗ tốt a. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo Diệp Thiển Thiển trực tiếp về tới quan huyền thư viện. Trở lại quan huyền thư viện về sau, Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, tại đây bên trong thật tốt an tâm đọc sách đi. Diệp Thiển Thiển gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tạ ơn. Nàng biết, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền, Thái Sơ Trăng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Huyền cười nói, cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta giúp ngươi, cũng là hy vọng ngươi về sau có thể giúp ta. Hiện tại Diệp Thiển Thiển, thực lực mặc dù không bằng Thái Sơ Trăng, nhưng hắn nhìn ra được, cô nương này về sau sợ là sẽ phải siêu cấp khủng bố. Diệp Thiển Thiển khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cần một chút tu luyện đạo tinh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, không khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, kỳ thật, ta rất sớm đã khôi phục trí nhớ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, biết. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân không phải thật sự nghĩ bồi dưỡng ngươi, ngươi muốn cẩn thận hắn. Hắn đang cấp ngươi gia tăng vô tận nhân quả, dùng cái này tới tiêu hao ngươi khí vận. Một khi ngươi khí vận hao hết, ngươi liền có thể sẽ tan biến. Diệp Huyền nhíu mày, khí vận. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, kỳ thật, liền là trong truyền thuyết bút vận, cũng xưng là độc vận. Lời này vừa ra, Diệp Thiển Thiển đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng yết hầu liền phản phất có đồ vật gì bị kẹp lại, cũng không còn cách nào phát biểu. Càng rỡ. Lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng đột nhiên từ Quan Huyền thư viện bên trong vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy. Giữa thiên địa, dường như có cái gì bị chém vỡ. Diệp Thiển Thiển lập tức sụi lơ trên mặt đất, Diệp Huyền vội vàng đỡ nàng, thời khắc này nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong thân thể, dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Huyền tầm mắt lạnh lẽo, đại đạo bút chủ nhân. Tiểu bút đột nhiên nói, không phải chủ nhân, là thiên cơ đạo. Này mùi tử tiết lộ thiên cơ, bị thiên cơ đạo trừng phạt. Cái này thiên cơ đạo trưởng quản thiên cơ một đạo, vô cùng ngưu bức. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, mẹ nhà hắn, người của lão tử, nàng cũng dám động, thanh nhi, nắm thiên cơ đạo đầu cho ta cắt tới làm cái bô. Tiểu bút,